Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1067, trêu chọc ngươi chơi đùa. Nhưng là, mặc dù chúng ta cao hơn bọn họ rồi suốt một cái đại cảnh, nhưng ở này hỗn loạn thiên trung đối với bọn họ mà nói, chúng ta mới là tôm thước nhỏ a. Đừng nói bắt bọn họ tới tra hỏi. Đừng để cho bọn họ coi chúng ta là tôm thước nhỏ cho một bàn tay đập chết xuống. Đây mới là chúng ta phải cân nhắc chủ yếu chuyện a. Này có thể ai làm? Không khó làm, một vị lắc một cái vũ phiến, hơi có mấy phần gia cát Khổng Minh phong thái tối cao chân quân đạo. Dùng lừa gạt là được rồi, dùng lừa gạt. Mọi người suy nghĩ một chút sau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bọn họ không thể nào cả đời cũng ở tại hỗn loạn thiên đi. Đến lúc đó đem bọn họ lừa gạt vào chúng ta vòng mai phục không được sao? Hì hì hì, sát, Diệp Phong một nhà đang ở vô tận thâm uyên lơ lửng trên đại lục vui sướng đánh quái. Dựa vào phá lệ phong phú hàng lực tài nguyên, Diệp Phong tu vi một đường kéo dài dốc phòng chung, tố một cảnh tứ trọng cấp 3. Tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi phồng tới thập ngũ cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ. 10 ngày sau, Diệp Phong cả nhà tu vi đã phồng tới phồng không thể phồng 34 ngày đại đạo đình. Long Hà ba người là cường giả thập lục cảnh, diễn đạo cảnh đại đỉnh phong. Còn lại tất cả đều là thập lục cảnh đại viên mãn. Tướng công, đừng nữa đi qua, thực tế thiên địa với vĩnh hằng hư vô chân chính tiếp giáp. Liền thánh nhân cũng không dám chân chính đến gần. Truyền thuyết, chỉ có đột phá thánh cảnh, biến thành vượt qua thiên địa vĩnh hằng tồn tại, mới có thể bình an đạp vào vĩnh hằng hư vô, nếu không chắc chắn phải chết. Nhưng từ cổ chí kim, không người có thể đột phá thành vượt qua thiên địa vĩnh hằng tồn tại. Thậm chí ngay cả mảy may phương pháp cũng còn không có bị tìm tới a. Thạch Linh gọi lại vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước Diệp Phong đạo. Hơn nữa, coi như người chân chính quái thai đến không sợ vĩnh hằng hư vô, nhưng thực tế cùng hư vô tiếp giáp, rất có thể tùy thời đều có rong ruổi ở phụ cận hằng quái. Hằng quái oai, thật không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, vạn nhất bị bọn họ đưa ra một móng vuốt đem người vớt vào vĩnh hằng hư vô. Người phần trăm chi bách hội bị bọn họ lập tức ăn. À, cảm giác sâu sắc nhân sinh vô tận tốt đẹp, chưa chán sống đến sống được không nhịn được luyện cấp cuồng ma. Phá lệ sợ sợ đang lúc, bỏ đi lúc này phải đi tìm tòi vĩnh hằng hư vô niệm đầu. Chuẩn bị chờ mình vọt tới đại đạo đỉnh không có chuyện làm. Quả thật có chút sống được không nhịn được sau. Lại thử một chút vào vĩnh hằng hư vô đi tắm một cái. Đi, chúng ta về nhà thăng thiên đi. Về nhà, ra ở nơi nào? 34 trọng thiên bên trong. Diệp Phong một nhà còn giống như không có ăn quá ra. Vì vậy, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn ở trên trời mù máy ba bay loạn. Ngược lại chỉ cần là cách xa hỗn loạn thiên phương hướng, phi đi nơi nào thăng thiên cũng không sao cả. Này hỗn loạn thiên sao sẽ lớn như vậy? Thế nào bay nhiều ngày như vậy còn chút nào không thấy một chút thăng thiên dấu hiệu? Sớm đem cả nhà tất cả đều giấu ở trong trời đất nhỏ bé, chuẩn bị tùy thời nghênh đón phi thăng tường vân Diệp Phong. Ở trên trời bay loạn rồi nhiều ngày như vậy một mực không có thể chờ đợi đến phi thăng dấu hiệu sau. Càng bay càng phiền lòng. Tiểu hữu bây giờ muốn đi nơi nào à? Bần đạo nhìn ngươi một mực ở trên trời bay loạn. Tiểu hữu, ngươi có phải hay không là lạc đường? Một vị vũ phiến hoàn khăn, giống như gia cát lượng trung niên văn sĩ, ở trên trời hướng Diệp Phong mặt đầy thân thiết dậm chân đi tới. Đi là đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, lòng bàn chân bộ bộ sinh liên, tốt một vị phong lưu nho nhã thần tiên sống, Thần tiên sông hướng về phía Diệp Phong chắp tay nói, bần đạo Nam Kha Tử đối với lần này giới địa lý rất là thục nghiệp, tiểu hữu môn nếu là có chuyện gì khó xử, bần đạo có thể vì đồng đạo đồng nhân môn giúp một tay chuyện nhỏ. Mang dẫn đường, Diệp Phong mặt đầy ly kỳ liếc một cái Nam Kha Tử sau. Cung thủ thi lễ nói, vậy thì làm phiền, tiểu hữu, ngươi sao sẽ một thân một mình đi đường? Có phải hay không là còn từng nhân địa lý không quen? Bị lạc cái gì thân nhân thân bằng? Nếu có, bần đạo giúp đỡ ngươi đang ở đây phụ cận tìm xem một chút. Vị này Nam Kha Tử, chính là ban đầu ở hỗn loạn thiên muốn đánh Diệp Phong một gia chủ ý trong đám người kia lúc này. Một vị, cũng chính là hắn nghĩ ra, dùng lừa gạt, là được rồi, phương pháp tốt. Từ hỗn loạn thiên vẫn xa xa đi theo Diệp Phong bọn họ phía sau cái mông Nam Kha Tử. Theo tới cuối cùng thấy mình chỉ đi theo Diệp Phong một thân một mình. Trong kinh nghi, bất động thanh sắc thử dò xét nói. Bởi vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đám người kia muốn độc hưởng có thể ở hỗn loạn thiên sử dụng thần công đại pháp tối cao cơ mật. Quyết không cho phép để cho chạy Diệp Phong bên người bất kỳ người nào. Há, ta nương tử lúc trước theo ta giận dỗi. Sớm mang theo thân nhân về nhà mẹ đẻ rồi. Diệp Phong nói bậy đản đạo. Này vợ thật đáng hận. Biết rõ ta là dân mù đường lại cố ý đem ta còn đang nửa đường. Sẽ chờ cười nhạo ta rồi. Cũng may gặp được phá lệ lấy giúp người làm niềm vui sống Lôi Phong Nam tiền bối. Này ngu xuẩn vợ muốn nhìn ta cho cười chỉ sợ là xem không thành. Ta mạn phép sẽ không đi mẹ nàng ra tiếp nàng. Chính mình một người hồi lão gia liền như vậy. Sẽ để cho nàng một mực ở nhà mẹ đẻ ngốc chờ cười nhạo ta đi. Ha ha ha ha, Diệp Phong cười chính nhất mặt đắc ý đang lúc. Nam Kha Tử lại cau mày nói. Tiểu hữu, chuyện nhà tuy nhỏ lại cũng ảnh hưởng đại đạo tâm cảnh. Vợ chồng thỉnh thoảng ồn ào chuyện qua sau trấn an một chút là được. Nhưng nếu là bỏ mặc bỏ rơi vợ con tự do phóng khoáng một mình hồi lão ra, chỉ càng sâu hiểu lầm, đưa đến sinh ra không cần thiết hoán niệm. Vậy thì sai lớn vậy, tiểu hữu không ngại báo cho với bần đạo, hiền khang lệ quê cha đất tổ nơi nào, bần đạo đổi chỗ dài người tuổi trẻ giữa tranh chấp hơi có chút quá lai nhân kinh nghiệm. Không bằng liền do bần đạo mang tiểu hữu cùng tiến lên hiền khang lệ nhà mẹ đẻ. Tự mình giúp ngươi cùng với nàng khuyên trước nhất khuyên, để cho vợ chồng các ngươi hòa thuận như lúc ban đầu. Ân ái như cũ. Như vậy được chưa? Được, vậy thì xin phiền nam tiền bối phía trước dẫn đường đi. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt chung, nói bậy đản đạo, thánh minh trụ sở chính, ta nương tử nhà mẹ đẻ là ở chỗ đó. Cái gì? Thánh minh trụ sở chính? Nam Kha Tử phá lệ khiếp sợ sau khi suy nghĩ một chút sau nhưng lại cũng thấy hợp tình hợp lý. Người này tuổi gần tuổi 17 liền tu luyện đến cường giả thập ngũ cảnh. Nếu không phải quyền thế thông thiên thánh minh trụ sở chính dùng vô số nghịch thiên tài nguyên với thủ đoạn liều mạng mỗi ngày đều giúp hắn rót cấp, thật sự là không phải là lý đến căn bản là không cách nào giải thích. Có thể thấy ăn bám mới là chư thiên vạn giới chung có tiền đồ nhất sự nghiệp a. Người này mạng nhỏ thật là tốt đến đắt vô cùng hết sức, nhưng cũng cực thịnh cực suy, không khéo đụng phải chúng ta. Chảm thảo trừ căn ý tưởng đó là vạn vạn không thiết thực rồi. Lần này phải đem tay chân làm không chút tạp chất nhiều chút. Chấm ngoặc kép, Nam Kha Tử một đường trong lúc miên man suy nghĩ, đem nhìn như đơn thuần được không có chút nào phạm chi tâm Diệp Phong. Mang tới bọn họ ước định trong vòng vây. Ô, đại cữu ca, nhị cữu ca, tam cữu ca, em vợ, chị vợ, em dâu. Các ngươi thế nào tất cả đều chạy tới nơi này tới đón tiếp bản cô gia rồi hả? Bản cô gia những thứ kia hôn nhẹ nương tử môn đây. Diệp Phong nhìn trước mặt một đám chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tối cao chân quân môn. mặt đầy phá lệ ngạc nhiên thêm cười híp mắt nói, cái gì, mai phục ở nơi này một đám tối cao chân quân môn. Nhất thời tất cả đều mộng bước, mộng ép gần nửa thường sau một vị trong đó tối cao chân quân. Lúc này mới lên tiếng nói, nam lão quái, đừng xem người khác tuổi còn nhỏ, so với ngươi còn thông minh hơn đâu rồi. Nhân gia sớm liền phát hiện ngươi thông minh vặt, ỷ vào nghệ cao nhân gan lớn, một đường đang trêu chọc ngươi chơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.